Giọng nói sau tấm bình phong trở nên âm trầm hẳn. Này chàng trai trẻ, có vài lời không thể nói bậy bạ đâu nhé. Mặt Yên Cửu vẫn không đổi sắc. Thế cháu xin lỗi ngài. Tối nay cháu đã vô tình trông thấy vài cảnh tượng khiến người ta hiểu lầm ở Lầu Xanh. Nếu chỉ là hiểu lầm thì cháu xin phép cáo từ. Nói xong, Yên Cửu kéo Trường Ly rảo bước đi ra ngoài. Mãi đến khi đi hết nửa con phố, Trường Ly mới vuốt ngực. Lý Nhí hỏi, đó là trưởng ban quản lý chợ đen à, trông sợ thật đấy. Yên Cửu gật đầu, ông ta đã quản lý chợ đen rất nhiều năm. Giờ chắc Tu Vi đã lên cấp hóa thần rồi. Lão Chăn Vàng yêu cấu kết với tộc Hồ, tuy là phó ban quản lý chợ đen nhưng lão ta chỉ nắm rõ một góc tảng băng thôi. Trường Ly không khỏi líu lưỡi. Giờ ông ta biết chuyện thì chắc sẽ tra xét Lầu Xanh nhỉ. Yên Cửu cụp mắt xuống. Bọn mình cứ im lặng theo dõi diễn biến tiếp theo là được. Trong vòng 2 ngày tới, chắc chắn chợ đen sẽ có biến. Yên Cửu trừ hao hơi dư giả. Bởi chẳng cần đến 2 ngày. Mới rạng sáng hôm sau, Lầu Xanh đêm qua còn đông đúc ồn ả đã bị đội chấp pháp chợ đen niêm phong. Đám người mặc đồ đen liên tục ra vào khiến người đi đường phải né xa 90 dặm. Trường Ly và Yên Cửu ngồi trong tiệm trà cách đó không xa, theo dõi sát sao tình hình ở đây. Mấy tiểu yêu trang điểm quyến rũ và cả lũ sai vặt trong Lầu Xanh đều bị đám mặc đồ đen giải hết đi. Nhưng hai người không hề trông thấy bóng dáng Lão Chăn Vàng lén gặp Hổ Yêu tối qua đâu. Trường Ly vân vê cằm thắc mắc. Chả lẽ bọn chúng chạy thoát rồi? Yên Cửu trầm ngâm một lát rồi đáp. Bọn chúng không kịp trở tay nhanh thế đâu. Chẳng những Lầu Xanh này bị điều tra mà chắc chắn là tất cả sản nghiệp của Chăn Vàng đều bị điều tra hết. Nên việc tìm ra nơi chúng ẩn nấp chỉ là chuyện sớm muộn. Yên Cửu vừa nói vừa gửi tin cho Tùng Tuần bảo hắn để ý tới đám yêu tộc ra vào chợ đen dạo gần đây. Chưa biết chừng có thể phát hiện tung tích Hổ Yêu. Sau cơn phong ba này ở chợ đen, có rất nhiều tay chân của Chăn Vàng bị bắt đi thẩm vấn. Đám tiểu yêu sợ sốt vó. Đường phố vốn nhộn nhịp sầm uất bỗng trở nên quạnh quẽ hẳn đi. Yên Cửu và Trường Ly nán lại chợ đen suốt một ngày. Rồi không nấn ná thêm nữa mà lặng lẽ quay về phố Trường Thanh. Tùng Tuần thấy hai người về cùng nhau thì trợn tròn mắt ngạc nhiên. Sau đó lén nấp sang một bên. Chẳng biết yêu chúa có tìm hắn tính sổ vụ hắn tuồng tin cho Trường Ly cô nương không nữa. Cách chương.